Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, tại hố thiên thạch phụ cận chờ đợi chừng một giờ. Cynthia bọn hắn đến cùng là nhà khảo cổ học mà không phải nhà khoa học. Thiên thạch đặt ở bọn hắn trước mắt bọn hắn cũng nghiên cứu không ra thứ gì. Cho nên vẻn vẹn chỉ là tăng kiến thức về sau. Liền hướng trên núi đi. Xe buýt được sự giúp đỡ của Gadiva đi vào đỉnh núi. Mặc dù thông qua ảnh chụp cùng thu hình lại ta đối người này tạo Spear Pillar đã có tâm lý chuẩn. Bị, nhưng như thế tiếp cận một so một các loại so phòng chế cổ đại di tích ta thật sự là lần thứ nhất. Gặp, Keisuke cảm thán. Chợt lại lấy tự hỏi tự trả lời phương thức nói. Nói sai, nơi này cũng là cổ đại di tích. Hơn 6.000 năm lịch sử, Keisuke đừng cảm thán. Đến khuân đồ, tại mắt cá chết còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm. Cùng hắn cùng thời kỳ một cái thằng nhóc to xác trong tay cái dương lớn. Hướng hắn ồn ào, đến tương đương, Keisuke không nói hai lời. Xoay người chạy đến trên xe đi lấy hành lý. Rất nhiều người coi là khảo cổ đến cá nhân liền đủ. Trên thực tế khảo cổ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn phức tạp. Có đủ loại đạo cụ, từ găng tay cái kẹp cùng thuốc thử, cho tới chùy cái sẻng kìm nhổ đinh. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn không cần đến. Thậm chí đối bọn hắn tới nói, đào cho đều là một môn việc cần kỹ thuật, nhưng kỳ thật khảo cổ cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể sống dùng các loại khí cụ, nắm giữ thiết yếu tri thức, lịch sử cửa lớn tự nhiên hướng ngươi rộng mở. Nhưng đối Kurotaku mà nói, lịch sử cửa lớn không chỉ có là phong bế. Tại hắn đi gõ cửa thời điểm, sẽ còn tung tóe hắn một thân bụi, cánh cửa quá cao. Cho nên loại thời điểm này hắn bình thường đều chọn đi theo Cynthia hoặc là Keisuke bên người. Nghe bọn hắn kể chuyện xưa, người cái này đạo quán trên nơ ngược lại là thanh nhàn. Không cần trở về tiếp đãi người khiêu chiến sao? Keisuke chính giảng thuật có quan hệ Michina Thao Vương quốc sự tình. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, thấp giọng hỏi, Kurotaku biểu lộ không biến về phục nói. Có thể là ta trước đó đánh quá độc ác đi, cho nên người khiêu chiến không nhiều, không có người nào tới cửa. Như thế thật, tháng trước huy chương của hắn vẫn là không có phát xong. Chỉ phát ra đi hai cái, hắn cũng bắt đầu lo lắng chính thức tiền nhiệm về sau có thể hay không mỗi năm khảo hạch không quá. Quan, đánh quá ác, ngươi đến cùng làm cái gì? Keisuke giật giật khóe miệng. Không có gì, bình thường đánh mà thôi. Kurotaku gây đầu mắt nhìn xong Bảo Châu. Phát hiện bọn chúng bình yên vô sự sau thu hồi ánh mắt. Đại khái là tại yêu cầu quá cao. Nhưng ta là thật đối loại kia cắm đầu loạn đả một mạch trên nơ không để vào mắt. Ngươi cũng không, phải as, đối chiến dựa vào khí thế đánh. Nếu là dựa vào khí thế liền có thể thắng. Những cái kia nhiều năm rèn luyện phối hợp sau mới nắm giữ đấu pháp chiến thuật người. Người để bọn hắn làm sao bây giờ? Keisuke nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn là sẽ không tham gia đại hội. Lần trước tham gia là do ở muốn vào hô viện cùng đi xem thánh hỏa. Gia hồn này tựa hồ cũng không rõ ràng Kurotaku có được một con Lugia. Bằng không hắn nhất định sẽ quấn lấy Kurotaku cho hắn nhìn một cái. Nghiên cứu một chút, đang đuổi tìm truyền thuyết cùng trong lịch sử mặt. Keisuke không thể nghi ngờ càng ưa thích cái trước. Ngoặc kép chấm chấm, hai cái kia Bảo Châu. Trước đó giáo sư là không phải là đoán kia là Adamant Orb cùng Lustrous Orb tới. Hắn chỉ vào hai cái sắp đặt tại cái bệ bên trên. Dưới ánh mặt trời tươi đẹp động lòng người Bảo Châu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Không thể phủ nhận, Dialga cùng Palkia cái này hai cái truyền thuyết Pokemon trong lịch sử dấu vết lưu lại rất ít. Thậm chí liền một tòa thần điện đều không có. nhưng ở Eternal City còn có một tòa phi thường cổ lão. Đem bọn nó hai cái hỗn hợp ở cùng nhau tượng đá cực lớn. Mà tại cái bệ bên trên, có như thế hai câu đã có chút mơ hồ không rõ lời nói Daiga sinh ra. Giao phó chúng ta thời gian, bất luận chúng ta vui cười hoặc là chảy nước mắt, thời gian cũng chờ lượng trôi qua. Hết thảy đều bởi vì có Daiga giao phó. Palkia sinh ra, sáng tạo ra vô số không gian. Bất luận chúng ta sống trên đời hoặc là hóa thành bụi đất, đều tại giống nhau trong không gian. Hết thảy đều bởi vì có Palkia sáng tạo. Keisuke tựa hồ đối với thời không song thần hiểu rõ rất sâu. Nguyên bản nơi đó còn có một viên ghi chép tin tức phiến đá, nhưng bởi vì không cũng biết nguyên nhân, khối kia phiến đá thất lạc. Ta vốn cho rằng có thể ở cái địa phương này phát hiện khối kia phiến đá. Ngữ khí của hắn có chút uể oải, so với hai cái bảo châu phóng thích ra to lớn nguồn năng lượng. Hắn rõ ràng đúng rồi giải hai cái thần thú bản thân bí mật càng cảm thấy hứng thú. Kurotaku không biết nên như thế nào tiếp tra. Cũng không thể nói cho hắn biết ngươi cầm cái này hai cái bảo châu đi thật Spear Pillar. Đi đến ban đầu tầm đó có thể triệu hoán thời không song thần A. Mà lại coi như nói cho hắn biết, Kurotaku cũng sẽ không để hắn đem song bảo châu lấy đi. Cho nên Kurotaku có thể cho Keisuke, chỉ có trầm mặc, đồng dạng đối thời không song thần cảm thấy hứng thú. Còn có Cynthia vị này nữ quán quân tiểu thư. Đồng thời nàng cũng là một cái duy nhất đem nó cùng hiện tại còn đặt ở MT. Bay hai cái đỏ lam bảo châu đối đầu so người. Bởi vì đỏ lam bảo châu đặt ở MT. Bay vốn là cái không vì ngoại nhân biết bí mật. Cùng cái này hai cái bảo châu tồn tại. Rất nhiều người cũng không rõ ràng bảo châu tồn tại cùng hạ lạc. Trong đó liền bao gồm Keisuke vị này Cynthia niên đệ. Bất quá chỉ cần hắn một mực tại Ruchin tiến sĩ dưới tay học tập, sớm muộn có một ngày cũng biết minh bạch bảo châu bí mật. Nhưng không phải là hiện tại, vốn còn muốn cùng ngươi nói chút lịch sử cùng thần thoại cái gì. Hiện tại xem ra ta vị kia niên đệ còn có tiến sĩ đã đem nên nói đều cùng ngươi nói. Cynthia liếm, liếm khóe miệng, có vẻ hơi nghịch ngợm. Cùng nàng một thân nhìn khí chất cao quý áo khoác cực không xứng đôi. Kurotaku rõ ràng, vị này là muốn ăn kem ly. Chỉ tiếc nàng thân là nữ tính. Kem ly loại vật này đối nàng coi là thật không phải là rất hữu hảo. Đã dễ dàng béo, sẽ còn để nàng thân thích tới thời điểm khó chịu. Lại thêm vị này có lựa chọn khó khăn. Cho nên bình thường nàng đều dứt khoát, cố nén. Chỉ tiếc ngọn núi này cũng không tại xin nâu. Nếu không ta có lẽ có thể cho ngươi điểm trợ giúp. Bên nàng quá mức, cùng Kurotaku đối mặt, ngươi lựa chọn ở chỗ này thành lập khu bảo vệ. Đây không thể nghi ngờ là một loại chính xác hành vi. Nhưng ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thế nhân tham lam cùng chỉ trích sao? Có người nói khu bảo vệ thành lập là vì giúp người giàu có cùng liên minh cao tầng lũng đoạn hy. Hữu chân quý Pokemon là để người bình thường cùng quyền quý kéo dài khoảng cách một loại đường tắt các loại. Loại này ngôn luận tại mạng lưới bên trong cũng không hiếm thấy. Trên thực tế nó cũng không phải sai, chỉ bất quá nội tình hơi có chút khác biệt. Thật lâu về sau liền có nói qua, bởi vì Lan tại Johto cùng Kanto lửa nóng biểu hiện. Liên minh hoặc là nói hiệp hội đại lực gây giống Dratini loại này Pokemon cá thể. Mà gây giống địa điểm chính là tại Pokemon khu bảo vệ bên trong. Như vậy những thứ này đại lượng gây giống sau Dratini đi nơi nào đây? Theo Kurotaku biết, bọn chúng tại một lần từ thiện đại hội đấu giá bên trên. Thành, phụ tặng, đồ vật. Tất cả tại từ thiện đại hội đấu giá bên trong mua hàng vật người. Đều có cơ hội nhận nuôi Dratini. Đây cũng là Kurotaku trước đó tại Goldenrod City khu nhà giàu nhìn thấy như vậy Doha Khắc Dragon. Dratini nguyên nhân, càng làm cho Kurotaku không nghĩ tới chính là những cái kia từ thiện cũng không có bay vào tư nhân trong túi eo, mà là thật cầm đi làm chuyện đứng đắn, giống giữ gìn những cái kia bị hoang dại Pokemon phá hư thành trấn, quyên góp trợ cấp cô nhi viện, cùng với một chút mẹ góa con côi lão nhân, thậm chí cải thiện môi trường tự nhiên. Cho nên chuyện này cuối cùng đến cùng là đúng hay sai, Kurotaku không có cách nào nói rõ. Tại Big Town loại này phồn hoa thành trấn bên cạnh thành lập Pokemon khu bảo vệ, tất nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý. Đến lúc đó, tùy tiện xông tới người khẳng định không ít. Những người này cũng biết tận tâm tận trách đem phát hiện của mình truyền đạt ra đi. Khu bảo vệ nội sinh còn sống hoang dại viễn cổ Pokemon tộc đàn. Bọn chúng bị lũng đoạn, chắc hẳn tương tự ngôn luận sẽ không thiếu. Mạng lưới là một tầng che băng gạc, cũng tương tự sẽ sinh ra ra một đám thiết hàm hàm. Đến lúc đó Kurotaku phiền phức khẳng định biết không ít. Bất quá đây là Kurotaku cá nhân lựa chọn. Kurotaku người này, nhân phẩm không tính rất tốt còn song tiêu. Có thể hắn làm sự tình, hoặc là không làm hứa hẹn. Làm hứa hẹn liền nhất định sẽ làm được. Cứ như vậy ném một cái ném ưu điểm mà thôi. Đương nhiên, hắn ngắm nhìn nơi xa, trong lòng không vui không buồn. Ngọn núi này hắn đã bảo đảm. Hắn nói, một tuần lễ sau, Kurotaku tiễn biệt Cynthia, cùng nàng đám học đệ học muội. Cynthia không có khả năng tại Johto đợi quá lâu. Nàng còn có chính mình sự tình muốn làm. Keisuke bọn hắn, bởi vì còn tại đi học, cũng không có khả năng tiếp tục ở tại dị từ sơn. Người mẹ nó, có chút tiền đồ có được hay không? Kurotaku đạp mạnh chảy nước mắt cùng người yêu từ biệt ga cho một cước. Khắp khuôn mặt là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cái gì gọi là ôn nhu hương mộ anh hùng? Đây chính là, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, ga chom nguyên bản như vậy bá khí một cái to con, một cái đối mặt chí mạng công kích cũng có thể mặt không đổi sắc vượt khó tiến lên cá mập lớn. Quả thực là cho ga chom của Cynthia biến thành díu dít quái. Người kế tiếp là không phải là còn muốn hướng bá lỗ tai tiến hóa. Người thiết sập nhà người thiết, nhưng may mắn hai cái này to con không có làm ra, người, mệnh. Két bu. Ga cho một bộ ta cần an ủi biểu lộ dùng nó ngôi sao năm cánh hoa văn chóp mũi cọ sát. Kurotaku ngực, Kurotaku phiền chán mà đưa nó đầu hất ra. Nguyên bản hắn giống như thử nhìn một chút tại không Mega Evolution tình huống dưới. Ga cho đến tột cùng chênh lệch ga cho của Cynthia nhiều ít. Thay vào đó người căn bản xuất công không xuất lực. Cùng giống cái ga cho đối luyện thời điểm. Chiêu thức sử dụng bình thường, chiến thuật bình thường, nhưng không có cùng Komogo đánh trận kia, hoặc là nói tuyệt đại đa số ra sân lúc đối chiến. Loại kia coi như ngươi đem đầu ta đập nát, ta vẫn còn muốn thắng tất thắng quyết tâm, có chút, quân loa. Tuyệt không phải Gachom bộ thực lực, đây cũng là Kurotaku đối Gachom tức giận nguyên nhân một trong. Ô... Gachom như cái ủy khuất cô vợ nhỏ đồng dạng cùng sau lưng Kurotaku. Không có còn dám nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm, người dạng này sớm muộn sẽ ra sự tình. Đến cùng là chính mình con trai, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Gachom uể oải thần sắc Kurotaku đột nhiên mềm lòng. Trở lại vỗ vỗ Gachom đầu to, bất quá đã ngươi không hạ thủ được, quên đi đi. Dù sao nó không phải là địch nhân của ngươi, Cynthia không phải là địch nhân của hắn, trước kia không phải là, về sau cũng không phải là, mà giống cái Gachom làm Gachom bạn lữ, hưởng thụ một điểm đến từ giống được quan tâm cùng nhường nhịn cũng không phải là một kiện nhiều. Hiếm có sự tình, chỉ là cùng là người có vợ, Sizer coi như so ra hỏa này có cốt khí nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN